Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay mình xin phép gửi đến tập số 133 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ số ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm có thể qua ủng hộ mình. Link mình có ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào nghe chuyện. Lại nói lúc này Bại Gia Tử hướng về phía Địa Liệt Viêm Hổ nhàn nhạt nói. Địa Liệt Viêm Hổ khom người. Vương Tử Điện Hạ, trưởng lão để cho ta đi theo người. Kính xin Vương Tử Điện Hạ thu hồi mệnh lệnh. Không cần, bổn vương cùng lão đại ở chung một chỗ, người nào cũng không thể uy hiếp chúng ta. Bại Gia Tử rất dứt khoát nói. Cái này... Địa Liệt Viêm Hổ không biết nên trả lời như thế nào rồi. Tuy nói trưởng lão đã ra lệnh, nhưng mà lời nói của vương tử hắn lại không dám không theo. Trong lúc nhất thời để cho hắn không biết phải làm gì cho đúng. Hey, từ từ à, nhân gia hổ huynh cũng là một phen tâm ý. Người đuổi hắn trở về cũng là để cho hắn một phen khó làm. Bằng không, liền cho hắn đi theo đi. Lăng Tiếu từ bên cạnh khuyên. Trợ thủ mạnh mẽ như thế, Lăng Tiếu làm sao có thể để cho hắn trở về được. Phải biết rằng ngày sau đến trung vực, nơi đó cao thủ nhiều như mây. Nếu là không có chút đảm bảo, đây cũng là khó làm. Lão đại, hắn đi theo liền chơi không tốt. Bại Gia Tử nói. Địa Liệt Viêm Hổ hướng Lăng Tiếu quanh đi ánh mắt cầu trợ. Hắn cũng không thể trở về à. Lăng Tiếu lại nói. Cái này ngươi yên tâm. Ta có kế sách lưỡng toàn. Chỉ bất quá hổ huynh phải do ta phân phối mới được. Ê, lão đại. Ngươi gọi hắn là Viêm Hổ được rồi. Hắn không có cùng ta xưng huynh ghệ được mà nói được à? Bại Gia Tử ở một bên nói. Ê, vâng, vâng. Lão đại, ngươi gọi ta là Viêm Hổ được rồi. Chỉ cần có thể để cho ta đi theo bên cạnh vương tử, ta cái gì cũng đều nghe theo ngươi. Địa Liệt Viêm Hổ gật đầu lia lịa nói. Cho nên Lăng Tiếu nói ra kế sách lưỡng toàn sớm đã suy nghĩ kỹ. Đó là để cho Địa Liệt Viêm Hổ nghe theo mệnh lệnh của hắn, đem Địa Liệt Viêm Hổ trước thu vào trong bên trong trực đỉnh. Một khi Bại Gia Tử nhỡ may gặp nguy hiểm gì, lại triệu hoán hắn ra đi hộ giá. Như thế Địa Liệt Viêm Hổ cũng không cần trở về. Tuy coi như là tùy thời có thể đi theo vương tử của hắn, mà Lăng Tiếu lại có một đại trợ lực. Đây đối với Lăng Tiếu nói chính là kế sách lưỡng toàn hoàn mỹ. Bại Gia Tử chính là nghe theo lời nói của Lăng Tiếu tự nhiên không có dị nghị gì. Dù sao hắn không hy vọng Địa Liệt Viêm Hổ cũng ở bên cạnh hắn là được rồi. Địa Liệt Viêm Hổ do dự một chút vẫn là đáp ứng xuống. Hắn chỉ muốn ngày sau bảo vệ cho vương tử có công. Như vậy địa vị của hắn bên trong tộc liền sẽ tăng lên. Cho nên lần hành động hộ giá tuyệt đối không thể buông tha cho. Sau khi thỏa thuận hết thảy, thân là bát giai đề cấp linh thú cường hãn, chỉ có thể biết điều một chút nghe theo mệnh lệnh của Lăng Tiếu tiến vào bên trong dược đỉnh tu luyện. Lúc này Bại Gia Tử đang nhớ lại Kim Sắc Lam Vương nói. Ê, đúng rồi lão đại, tiểu đệ của ta đâu? Để cho nó ra ngoài, ta có thưởng cho nó. Tiểu đệ của ngươi, ngươi nói tiểu kim. Lăng Tiếu hỏi ngược lại. Ê, đương rồi, đương nhiên rồi, tiểu tử kia thực lực quá kém. Nói là tiểu đệ của ta cũng cảm thấy mất mặt. Ta sớm từ trong tộc chuẩn bị thứ tốt cho nó rồi. Lăng Tiếu mỉm cười một chút, đem Kim Sắc Lang Vương gọi ra ngoài. Hôm nay Kim Sắc Lang Vương đã là ngũ giai trung cấp linh thú. Nhưng mà so sánh với Lam Sắc Giao Long cùng Bại Gia Tử còn kém rất nhiều. Kim Sắc Lang Vương nhìn thấy Bại Gia Tử lập tức phủ phục trên mặt đất hướng hắn hành lễ, trong miệng càng không ngừng tê mình. Nè, thực lực tiểu tử ngươi tăng nhanh như vậy, còn kích hoạt thiên phú huyết mạch rồi. Bại Gia Tử kinh ngạc nói. Nó đi theo bên cạnh lão đại, dĩ nhiên sẽ không để nó thiệt thòi. Ê, ra vậy, lão đại, những thứ này là kim nguyên tinh, phong thuộc tính. Ngươi liền thay nó thu đi, để nó ăn nhiều một chút, nhanh lên cấp đi. Ở trước mặt Bại Gia Tử trôi lơ lửng 100 viên thú đan, ngũ, lục giai kim phong thuộc tính. Lăng Tiếu đang lo lắng thiếu thú đan phong thuộc tính. Hôm nay Bại Gia Tử cầm ra nhiều như vậy, đủ để Kim Sắc Lang Vương đề thăng đến cảnh giới lục giai đỉnh phong rồi. Tiểu Kim, con không mau đa tạ từ từ. Lạc Tiểu vỗ đầu Kim Sắc Lang Vương nói. Kim Sắc Lang Vương đi tới trước mặt Bại Gia Tử, bộ dáng ra vẻ rất thân mật. Lúc này, Bại Gia Tử vỗ đầu của Kim Sắc Lang Vương nói. Sớm biết từ trong tộc, chuẩn bị một ít gốc hóa hình thảo cho ngươi rồi. Quên đi, vẫn là lấy bàn thể tu luyện nhanh hơn một chút. Lại qua hai ngày, Lang Tiếu mang theo Bại Gia Tử trở về trước thâm uyên của Sơn Mạch. Nơi này là chỗ tập hợp mà Lang Tiếu cùng những người khác đã ước định. Kỳ hạn cách một tháng còn ba ngày. Vào đêm, Lang Tiếu một mình đi tới bên, sau đó hướng một cái phương hướng nhìn một cái sâu xa nói. Lão đầu, đi theo một đường nên đi ra thôi. Lời hắn vừa dứt, một gốc tiểu thụ biết di động lặng lẽ đi tới trước người của hắn không xa. Một đạo lục ảnh biến hóa đi ra ngoài, dây chằng chịt. Chẳng phải là lục ông trước đây chạy trốn sao? Ta nói lão đổ người còn tới làm gì? Lạc Tiếu khó chịu mà nhìn lục ông nói. Hắn thật sự không nghĩ tới ở thời điểm sắp chết thì lão gia hỏa này lại chạy trước. Thật sự là để cho hắn thất vọng. Lục ông nắm chòm râu mỉm cười nói. Tiểu hữu không nên tức giận. Ngươi bây giờ không phải là bình yên vô sự sao? Bản cho ra ngươi mạng lớn một chút. Bằng không sớm đã thành thức ăn trong bụng rắn rồi. Lăng Tiếu hừ lạnh nói. Ngươi đi đi. Ta không cần bằng hữu không có nghĩa khí như ngươi. Ban đầu ta chứa chấp ngươi. Ngươi cũng đã giúp ta không ít việc. Hiện tại chúng ta thanh toán xong rồi. Lục ông khẩn trương. Ê, đừng. Tiểu hữu à. Coi như lần này lão phù không đúng. Lão phù bây giờ còn chưa khôi phục tình nguyên. Thời khắc đều sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi nguy hiểm hay không nguy hiểm đâu có liên quan đến ta. Lăng Tiếu rất là dứt khoát nói. Vốn tưởng rằng tiểu hữu chịu tha thứ cho ta. Lão phù liền lấy ra 2 giọt vạn năm thụ nhũ dịch cùng với 2 quả vạn năm thụ quả cho tiểu hữu. Nếu tiểu hữu không chịu tha thứ cho lão phù, vậy lão phù chỉ phải giữ lại cho chính mình rồi. Tiểu hữu, người bảo trọng. Lục ông nặng nề thở dài một tiếng nói, sau đó liền xoay người rời đi. Lăng Tiếu ở trong lòng khinh thường mà thầm nghĩ. Muốn dụ dỗ bản thiếu gia không có cửa đâu. Lực ý chí của bản thiếu gia kiên định, làm sao sẽ vì một chút đồ vật như vậy liền thay đổi chú ý. Đáng tiếc lục ông dần đi vào trong bóng tối, Lăng Tiếu liền lo lắng rồi. Gì kìa, sắc trời đã tối, thật sự không lên đường, bản thiếu gia kính già yêu trẻ liền để cho người lưu lại đi. Lục ông cũng không quay đầu, tiếp tục từ từ rời đi, chỉ là trên mặt lão lại hiện nhiều ra một cái nụ cười đắc ý. Lão thầm nghĩ, lão phù không phải nhận thức người ngày một ngày hai. Lăng Tiếu không nghĩ tới lục ông lại không dừng lại. Trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn tuyệt đối không thể để cho vạn năm thạch nhũ dịch cùng vạn năm quả thụ kia trong tay hắn mà chạy đi. Trong tay Lăng Tiếu nhiều ra một cốc linh thảo quơ quơ nói. Đáng tiếc, ngụy khô thảo này à. Ngụy khô thảo. Lục ông trong nháy mắt dừng bước, lỗ tai cũng dựng thẳng lên, tiếp theo quay đầu hướng Lăng Tiếu nhìn lại, quả nhiên thấy trong tay của Lăng Tiếu có một cốc ngụy khô thảo. Siêu. Lục ông giống như thuấn di trở lại bên cạnh của Lăng Tiếu, lộ ra một cái nụ cười lấy lòng nói. Tiểu hữu, thương thảo đã, lão đầu ta đây liền lưu lại đi. Đừng, lão đầu người đã muốn đi, vẫn là đi thôi, chỗ này của ta không phải là những chỗ thù dụng. Lăng Tiếu đem ngụy khô thảo thu vào, chắp tay sau lưng cự tuyệt nói. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Chú lão đầu, dám chơi với bản thiếu gia, người còn rất non. Tiểu hữu, người không thể ác tầm như vậy. Ta cũng một đống tuổi rồi, người phải tôn kính lão nhân. Lão phù sai lầm rồi. Người, tiểu hữu người có bất mãn gì cứ việc nói, lão phù theo người. Trải qua một phen khẩn cầu của lục ông, Lăng Tiếu lộ ra nụ cười chiến thắng, cho phép lão một lần nữa quay trở về trong thức hải. Bất quá, đại giới lục ông phải trả ra liền từ nguyên lai là 2 giọt vạn năm thụ nhũ dịch cùng 2 quả vạn năm thụ quả, mỗi thứ tăng thêm 1 phần. Nhìn thấy bộ dạng đau lòng kia của lục ông, Lăng Tiếu cảm thấy rất sảng khoái. Lục ông dĩ nhiên không cam lòng cứ như vậy quên đi, lão nhân cơ hội hướng Lăng Tiếu yêu cầu ngụy khô thảo. Lăng Tiếu tự nhiên là không chịu cho lão, Lục ông lại nói, lão cũng không đồng ý bỏ ra 3 giọt vạn năm thụ nhũ dịch cùng với 3 quả vạn năm quả thụ rồi. Còn cái gì không hài lòng? Lăng Tiếu nói những thứ kia chính là bồi thường cho lão chuộc tội chạy trốn. Chỉ có thể lần nữa hứa hẹn lấy ra đầy đủ chỗ tốt, hy vọng Lăng Tiếu đem Ngụy Khô Thảo cho lão. Có Ngụy Khô Thảo, thực lực của nó muốn khôi phục như cũ sẽ nhanh hơn nhiều lắm. Lần này Lăng Tiếu nhưng lại không dễ dàng thỏa hiệp như thế. Cuối cùng, sau khi trải qua một phen trò cài mặc cả, Lục Ông lại là đau lòng cho Lăng Tiếu thêm một đôi vạn năm thụ nhũ dịch cùng một cái vạn năm thụ quả. Lăng Tiếu lần này hung ác rồi. Thời điểm lần trước để cho Lục Ông hấp thu vạn năm thạch nhũ dịch kia, chỗ tốt Lục Ông đáp ứng cho hắn còn chưa thực hiện. Cho nên lần này Lăng Tiếu để cho Lục Ông đem tất cả những gì còn thiếu hắn toàn bộ giao ra rồi lại nói. Hắn cũng không muốn để lại chỗ Lục Ông, vạn nhất gia hỏa này lần nữa chạy trốn, vậy hắn liền thua lỗ lớn rồi. Cuối cùng Lục Ông, dưới vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể đem 10 giọt vạn năm thụ nhũ dịch cùng 10 quả vạn năm thụ quả giao cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lập tức đem những thứ tốt này trân trọng thu vào. Phải biết rằng những thứ này đều là đồ cứu mạng, đồng thời cũng đối với võ giả mộc thuộc tính rất có tác dụng. Lăng Tiếu đem Ngụy Khô Thảo giao vào trong tay của Lục Ông, lão liền lập tức trốn vào trong thức hải của Lăng Tiếu hấp thu. Cách kỳ hạn một tháng thời gian một ngày, Lăng Chiến liền tiến vào trong sân mạch lịch lãm đầu tiên xuất hiện. Chỉ thấy bộ quần áo của hắn cũng bị phá hư không ít, còn có một ít vết thương ở bên ngoài thân thể, vết máu loang lổ kia còn chưa kịp rửa sạch. Ha ha, lão tử vẫn là trở lại đầu tiên. Bộ dáng của Lăng Chiến mặc dù chật vật, nhưng tinh thần lại là 10 phần, gọn gàng rơi vào trước người của Lăng Tiếu. Chỉ thấy hắn trải qua một tháng sát phạt, một thân khí thế trở nên ngoại phóng, tựa hồ thời khắc đều mang theo lực sát thương nồng đậm. Lăng Tiếu nhìn cha hắn đang trong hưng phấn, có thể đoán được cha hắn quả thật là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cha, thu hoạch thế nào? Lăng Chiến ngạo nghễ nói, chém giết 23 đầu tứ gia linh thú, cũng thu hái được không ít linh thảo. Không tệ, không tệ, so sánh với trong tưởng tượng của con còn lợi hại hơn. Lăng Tiếu đáp, gì, vị huynh đệ này là... Lăng Chiến đem ánh mắt rơi vào trên người bại gia tử nói, hắn là nghĩa đệ bại gia tử của con. Cha, người hẳn đã gặp qua rồi. Lăng Tiếu giới thiệu. Bại gia tử hướng về phía Lăng Chiến, chắp tay thản nhiên nói, ra mắt bá phụ. Bại gia tử, hắn là cái đầu kia. Lăng Chiến kinh ngạc hỏi. Hắn vẫn chưa nói hết, Lăng Tiếu liền gật đầu ngắt lời nói, không sai, chính là hắn. Sau này gọi hắn là Từ Từ đi. Lăng Chiến gật đầu, ánh mắt hướng bại gia tử trở nên kiêng kỵ rất nhiều. Một con kỳ lân thần thú hóa hình, đây là thực lực gì? Lăng Chiến không dám nghĩ nữa rồi. Một ngày sau, 6 người lịch lãm kế tiếp trở lại. Thứ nhất chính là Độc Ưng, thứ hai Lý Cuồng Hổ, thứ ba trở lại chính là Lãnh Xà. Khi một ngày gần trôi qua, người lịch lãm căn bản đều trở về rồi, duy chỉ có không gặp bóng dáng của Bạch Vũ Tích. Chân mày của Lăng Tiếu có chút nhăn lại. Tiếu, chúng ta có muốn tách ra đi tìm một chút hay không? Vi Đại Nhi lo lắng hỏi. Trong mấy năm nay, nàng cùng Bạch Vũ Tích như là đồng tình tỉ muội. Nàng không hy vọng Bạch Vũ Tích sẽ phát sinh bất trắc gì. Chờ một chút, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ trở lại. Hắn hiểu được Bạch Vũ Tích, nàng mặc dù từng là nữ tử nhu nhược, nhưng sau khi trải qua một ít chuyện, nàng trở nên kiên cường. Hắn tin tưởng nàng nhất định có thể bằng vào thực lực của mình để trở về. Nếu quả thật không trở về được, đó cũng là số mệnh của nàng. Cho đến khi mặt trời chiều ngã về tây, lúc dương quang cuối cùng kia thu vào sau núi, Bạch Vũ Tích đã trở lại. Nàng không phải trở lại một người, trong tay còn ôm một vật nhỏ đáng yêu. Vật nhỏ kia tựa hồ bị đả thương. Sau khi Lăng Tiếu thấy thân ảnh kia, khỏa trái tim đang dâng lên này rốt cuộc cũng đè xuống. Thiếu gia, người mau nhìn xem, tiểu hồ ly này bị thương. Bạch Vũ Tích ôm vật nhỏ trong ngực vội vã hướng về phía Lăng Tiếu chạy tới. Lăng Tiếu nghênh đón, sau khi thấy rõ vật nhỏ trong ngực Bạch Vũ Tích, trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Kia lại là một con hồ ly thuần sắc trắng bạch. Hồ ly cũng không hiếm thấy, nhưng hồ ly mọc ra 5 cái đuôi liền đặc biệt hiếm thấy. Đây rõ ràng là cái hậu duệ của thánh thú Cửu Vĩ Hồ. Đáng tiếc bây giờ, nó rơi vào trong trưởng thành kỳ, cái đuôi chỉ có 5 cái, cho nên hẳn thuộc về ngũ giai Cửu Vĩ Hồ. Khí tức con bạch hồ này rất yếu, trên bụng tựa hồ bị vật cứng gì đó xuyên thủng qua. Máu tươi trên bụng đã đọng lại, bộ lông tuyết trắng kia khiến cho nó tăng thêm vài phần tiền diễm. Thật đáng thương, Tiếu, người mau cứu nó đi. Vi Đại Nhi cũng đồng tình tràn ra nói. Lăng Tiếu không nóng này, hướng Bạch Vũ Tích hỏi. Người thế nào nhận được nó? Cửu Vĩ Hồ không phải là loại thiện lương gì. Bọn họ trời sinh tốc độ cực nhanh, tính tình giảo hoạt đa đoan, giỏi về mê hoặc tâm trí nhân loại, nhân cơ hội mà giảo sát địch nhân. Bọn họ là một loại cao gia linh thú cao ngạo, từ sau khi không cần cha mẹ nuôi dưỡng, liền sẽ tự mình trưởng thành, không cùng bất kỳ đồng loại nào làm bạn, cho đến khi trưởng thành đến Cửu Vĩ Hồ chân chính mà thôi. Nếu không phải thấy vết thương trên bụng của con Cửu Vĩ Hồ này là thật, Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ lập tức xuất thủ đem nó đánh chết. Thiếu gia, người trước cứu nó đi. Nó là vì cứu ta nên mới bị thương, bằng không ta cũng không gặp được các ngươi nữa. Trong con mắt của Bạch Vũ Tích nổi lên hơi nước nói. Vì cứu ngươi mới bị thương sao? Lăng Tiếu nghi ngờ nó một tiếng, tiếp theo gật đầu đem bạch hồ kia nhận lấy. Sau đó hắn hướng Bại Gia Tử ở không xa, sử một cái ánh mắt. Bại Gia Tử hiểu ý liền đi tới bên cạnh Lăng Tiếu, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào bạch hồ kia. Lăng Tiếu bắt đầu đem một chút linh thảo chữa thương chân quý hòa tan, thoa lên miệng của vết thương bạch hồ. Sau đó lấy ra một căn vạn năm huyết san hô, hướng bên trong miệng của bạch hồ nhét vào. Vạn năm huyết san hô không những có thể tinh luyện huyết mạch, càng là bổ sung lực lượng huyết khí tốt nhất. Sau đó Lăng Tiếu liền đem bạch hồ đang trong hôn mê giao vào trong tay Bại Gia Tử. Lăng Tiếu lúc này mới nhìn Bạch Vũ Tích hỏi. Vũ Tích, nói đi, nó làm sao lại cứu người? Vì vậy Bạch Vũ Tích liền giản lược đem chuyện trải qua nói một lần. Nguyên lai Bạch Vũ Tích ở ngày thứ 10 tiến vào trong rừng rậm, chém giết một đầu tứ giai linh thú, Bạch Dực Mã, hái được hai gốc linh thảo Bạch Linh Chi 3.000 năm. Cũng chính là ở thời điểm Bạch Linh Chi, Bạch Hồ xuất hiện trước mặt của Bạch Vũ Tích. Bạch Vũ Tích đầu tiên nhìn thấy tiểu hồ ly khả ái trắng như nhung này, cho nên không chút suy nghĩ, liền đem một gốc Bạch Linh Chi trong tay ném cho nó ăn. Sau khi Bạch Hồ ăn xong còn chưa thỏa mãn, vẫn khó khăn mà nhìn chăm chăm vào Bạch Vũ Tích. Bạch Vũ Tích căn bản không đem nó liên tưởng thành ngũ giai linh thú, chỉ cảm thấy nó là đói bụng, cho nên lại đem một gốc Bạch Linh Chi khác ném cho Bạch Hồ. Sau khi Bạch Hồ ăn xong, Bạch Linh Chi lập tức rời đi. Bạch Vũ Tích cảm thấy rất đáng tiếc, không thể bắt nó để cho nó làm sủng vật cho mình. Thẳng đến khi kỳ hạn một tháng gần kết thúc, Bạch Vũ Tích muốn bay trở về chỗ tập hợp. Không ngờ gặp một đầu ngũ giai trung cấp, song đầu hắc ưng công kích. Bạch Vũ Tích chỉ là trung cấp vương giai, thực lực hiển nhiên không thể nào là đối thủ của song đầu hắc ưng, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nhưng song đầu hắc ưng kia đuổi theo tận cùng không buông. Đang lúc Bạch Vũ Tích muốn lâm vào nguy cơ vạn phần, Bạch Hồ kia xuất hiện cùng song đầu hắc ưng chiến đấu với nhau. Cuối cùng Bạch Hồ kia đem song đầu hắc ưng đánh chết, nhưng nó cũng vì vậy mà bị trọng thương. Nghe được chuyện từ đầu đến cuối, Lăng Tiếu cũng đã yên lòng. Hắn rất sợ Bạch Vũ Tích đã nổi lên lòng đồng tình mà đem con Bạch Hồ này nhặt về. Đến lúc đó, cứu được Bạch Hồ ngược lại còn bị nó cắn nhược một cái. Vậy thì không đáng giá rồi. Vũ Tích, ngươi có muốn để cho nó vĩnh viễn ở lại bên cạnh ngươi không? Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu có thể đem con thánh thú trong tương lai này thu phục, đối với Bạch Vũ Tích là một chuyện tốt khó mà có được. Bạch Vũ Tích liên tục gật đầu. Dĩ nhiên muốn rồi, chỉ bất quá nó thật giống như rất không ưa thích ta. Đứa nhỏ ngốc, không ưa thích ngươi làm sao cứu ngươi được chứ? Tốt lắm, đợi sau khi nó tỉnh lại, ta muốn nó vĩnh viễn đi theo ngươi. Lăng Tiếu vuốt mũi của Bạch Vũ Tích một cái. Đúng lúc này, truyền đến thanh âm của Bại Gia Tử. Bạch Hồ mơ tưởng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Chỉ thấy Bại Gia Tử ở không xa đang nắm lấy cái cổ của Bạch Hồ đang muốn chạy trốn, đồng thời tản mát ra uy thế của thần thú, đem Bạch Hồ chế trụ. Bạch Hồ tự hồ có thể cảm nhận được khí tức thần thú kia của Bại Gia Tử, dãy ruộng cuối cùng biến thành thấp giọng khẩn cầu. Không nên tổn thương nó. Bạch Vũ Tích chạy tới kêu lên. Vũ Tích đừng nóng vội. Lăng Tiếu đi lên nói, tiếp theo hướng về phía Bạch Hồ kia nói. Bạch Hồ, ngươi phụng nàng làm chủ, ta nên thả ngươi. Ngày khác càng giúp ngươi trở thành cửu vĩ thánh hồ. Nếu như không, ngày này sang năm chính là ngày giỗ đầu của ngươi. Thiếu gia, không nên làm khó cho nó được hay không? Nó thật là đáng thương. Bạch Vũ Tích từ bên cạnh cầu khẩn nói. Lăng Tiếu cũng không để ý tới Bạch Vũ Tích, chỉ lạnh lùng nhìn Bạch Hồ. Bại gia tử nắm lấy đuôi của Bạch Hồ lay động mấy cái nói. Nhanh làm theo lời của lão đại đi. Ánh mắt của Bạch Hồ đầu tiên là tràn đầy tức giận cùng tuyệt vọng, cuối cùng trở nên bi thương u buồn, làm cho người ta nhìn đều có một loại cảm giác vọng động muốn đem nó thả ra. Chỉ tiếc bại gia tử nhưng là thần thú, không phải nhân loại, tự nhiên sẽ không bị nó mê hoặc. Chỉ có Bạch Vũ Tích ở một bên đau đớn vạn phần, bởi vì nàng đem nó thành ân nhân cứu mạng của mình mà đối đãi rồi. Mò xuống quyết định đi, ta là nhìn ở trên phần ngươi cứu Vũ Tích mới cho ngươi một cái cơ hội, bằng không hiện tại ngươi liền đã chết. Lăng Tiếu đạm mạc nói, đối đãi với linh thú giả hoạt đa đoan như vậy, chỉ có hạ quyết tâm mới được, hắn làm như vậy là cũng vì Bạch Vũ Tích. Cuối cùng Bạch Hồ chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, đem thú đan phun ra. Lăng Tiếu không nói hai lời đem ngón tay Bạch Vũ Tích đâm ra một chút máu huyết rồi nhỏ lên thú đan. Bạch Hồ liền trở thành hộ thân linh thú của Bạch Vũ Tích. Một tháng không hề dài, nhưng mà liên tục ác chiến, một chàng, thì người nào cũng sẽ cảm giác được mệt mỏi không chịu nổi. Lần này lịch lãm, Lăng Chiến thu hoạch nhiều nhất cũng chứng minh hắn là một người mạnh nhất trong bọn họ. Sau đó chính là Độc Ưng, hắn đem 20 đầu tứ gia linh thú. Tiếp theo Lý Cuồng Hổ chém giết 18 đầu tứ gia linh thú, lại trở xuống chính là Lãnh Xà, vì Đại Nhi cùng Bạch Vũ Tích bọn họ tất cả đều hoàn thành nhiệm vụ chém giết 15 đầu tứ gia linh thú. Bát tướng bên này từng cái đều vượt mức hoàn thành, nhưng bọn hắn đều bị trả giá không nhỏ. Trên thân thể mỗi người hoặc nhiều hoặc ít có chút vết thương, để cho bọn họ đều tăng thêm mấy phần thảo mãng khí đại bá. Rất tốt, các ngươi đều không để cho ta thất vọng. Các ngươi có tư cách theo ta đến trùng vực. Lăng Tiếu rất hài lòng nhìn một nhóm người trước mắt này nói ra. Hắn hiện tại chính là muốn bồi dưỡng thành viên tổ chức của mình chuẩn bị sẵn sàng cho ngày sau xưng bá một phương. Mọi người cùng nhau phản hồi Vẫn Thạch Thành. Sau khi về Vẫn Thạch Thành, Lăng Tiếu lại ở nhà một tháng. Trong một tháng này Lăng Tiếu để cho Lăng Thiên chơi đùa với bà nội hắn. Nếu không ngày sau không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Thời gian rời đi từng ngày đến gần, nụ cười trên mặt của Mộng Tích Vân cũng càng lúc càng ít rồi. Nhi tử muốn rời xa, tôn tử duy nhất cũng muốn tách ra, nàng có thể vui vẻ được sao? Một đằng kia, Lăng Tiếu đem người của mình triệu tập tới, thời gian đã đến rồi. Các người nghe kỹ, từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ phải rời Vẫn Thạch Thành đi rồi. Chuyện riêng các ngươi lên làm cũng đã làm xong rồi. Người nào hối hận không muốn đi liền đứng ra, bởi vì ta đi ra bên ngoài, võ giả cường đại đông đảo cũng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng được. Đừng tưởng dài vương giai chính là đỉnh nhất. Vương giai trong mắt nhân gia bất quá chỉ là võ giả bình thường. Chỉ có địa hoàng giai mới xem như có năng lực tự vệ. Thiên tôn giai cao thủ mới là chân chính. Chúng ta muốn đi ra bên ngoài sông sáo khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột. Có đôi khi không phải ngươi chết chính là ta vong. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng. Một khi nguyện ý cùng ta ra ngoài, vậy liền không có đường quay về rồi. Lăng Tiếu nghiêm túc nói. Lăng Tiếu phải đem lời cảnh cáo nói trước. Hắn cần chính là thuộc hạ vĩnh viễn trung thành. Cần chính là yên tâm đem phía sau lưng giao cho đám thuộc hạ bọn hắn. Mà không phải là kẻ sợ chết gió chiều nào theo chiều ấy. Chúng ta sẽ đi theo thiếu gia. Người trước mắt Lăng Tiếu đều quỳ xuống hô lên. Lăng Tiếu hài lòng gật đầu. Tốt, ta cuối cùng coi như không nhìn lầm các ngươi. Ngày sau các ngươi khẳng định vì quyết định hôm nay mà cảm thấy kiêu ngạo. Biệt ly luôn là thương cảm. Nhìn ánh mắt kia của Mộng Tích Vân, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy ở trong lòng cực kỳ khó chịu. Xuất môn ra bên ngoài hết thảy đều phải cẩn trọng. Ta không hy vọng các ngươi có bao nhiêu tiền đồ, liền hy vọng các ngươi có thể bình bình an an. Có rảnh rỗi trở về xem lão thái bà ta một chút, mẹ liền đủ hài lòng. Mộng Tích Vân vuốt khuôn mặt của nhi tử nói. Nhi tử muốn đi xa, làm mẹ làm sao cũng sẽ không nỡ, người nào cũng sẽ ngày ngày nóng ruột nóng gan. Mẹ yên tâm đi, chờ sau khi ta tới trung vực đặt chân, liền lập tức đón các người đi tới. Lăng Tiếu hít sâu một hơi trịnh trọng cam kết. Nãi nãi, ngươi đừng khổ sở, ta sẽ đem đi người nhi đi xem phụ thân. Lăng Thiên ở trong ngực của mẫu thân, hắn thấy rất ngây thơ đối với Mộng Tích Vân nói. Hì, vẫn là cháu ngoan của ta hiểu chuyện, đợi ngày sau, ngươi cũng đừng không nhớ nãi nãi. Mộng Tích Vân ôm Tôn Tử Khả Ái trong lòng càng ê ẩm, hai hàng nước mắt liền chảy ra ngoài. Nãi nãi đừng khóc, đừng khóc, Thiên Nhi thật là khó chịu. Tiểu Lăng Thiên đưa bàn tay nhỏ bé nói, nhìn bà nội của hắn khóc, hắn cũng không nhịn được khóc theo. Ê, Nhi Tử chỉ là tạm thời rời đi, chớ khiến cho như là linh sinh ly tử biệt như thế. Nhi Tử ngươi đi đi, hết thầy bảo trọng. Lăng Chiến ôm lấy Mộng Tích Vân hướng về phía Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu. Các người cũng phải bảo trọng. Dứt lời Lăng Tiếu dứt khoát nghiêng đầu mang mọi người rời đi Vẫn Thạch Thành. Sau khi mới đi ra Vẫn Thạch Thành, Lăng Tiếu đem mọi người gọi lại. Các người buông lỏng tất cả ý chí, tuyệt đối phải nghe theo phân phó của ta. Ta muốn đem các người thu vào trong không gian giới. Bên trong chuẩn bị lương khô cùng nước uống đầy đủ. Hơn nữa, linh khí hết sức dư thừa. Các người liền tạm thời tu luyện ở bên trong. Mọi người không có ý kiến gì, họ đối với lời nói của Lăng Tiếu không có bất kỳ dị nghị. Chỉ bất quá bọn họ đều đang tò mò không gian giới của thiếu gia là cái gì mà cư nhân, ngay cả người cũng có thể thu vào. Sau khi bọn họ buông lỏng tâm thần, nhận được ý thức của Lăng Tiếu đến một chỗ khác. Không gian rộng rãi, một phiến thiên địa trắng mờ mịt làm cho người ta cảm thấy giống như là trong mơ. Bất quá linh khí nơi này so với ngoại giới muốn nồng đậm hơn nhiều. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác thư sướng. Ê, thiếu gia đây là đem chúng ta đi nơi nào? Vừa mới rồi thiếu gia không phải nói rồi sao? Chúng ta ở trong không gian giới của hắn. Nhưng mà không gian giới làm sao có thể có không gian lớn như vậy? Ta cảm thấy giống như là một tòa huyễn thành. Bớt xàm ngôn đi. Linh khí nơi này thật là nồng đậm như vậy. Mau tu luyện đi. Ta muốn sớm đột phá vương giai. Lúc mọi người ở đây muốn tách ra ngồi tu luyện, Lý Cuồng Hổ hướng một cái phương hướng nhìn sang, còn người trong nháy mắt cũng dâng lên thật to. Lãnh Trà phát hiện ra trạng thái của Lý Cuồng Hổ, đi tới vỗ bờ vai của hắn nói. Cuồng Hổ lão đệ làm sao? Người, các người nhìn bên kia. Lý Cuồng Hổ chỉ vào một cái phương hướng kinh hãi kêu lên. Mọi người đi theo phương hướng của hắn chỉ sang mà nhìn. Chỉ thấy một đầu lang linh thú khổng lồ đang nhe răng, bén nhọn trừng mắt nhìn bọn hắn. Trong lúc nhất thời bát tướng đều khẩn trương lên, bọn họ đều có thể cảm nhận được khí thế đáng sợ của đầu lang vương này. Mọi người chớ khẩn trương, Tiểu Kim, là ngươi sao? Bạch Vũ Tích thấy đầu lang vương trước mặt này nhìn rất quen mắt, lúc này hướng về phía Lang Khiếu kêu to. Đúng vậy, nó là tọa kỹ của thiếu gia. Lúc này Độc Ưng ở một bên cũng kinh hô. Tất cả mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ê, tọa kỹ của thiếu gia thật là cường đại, thực lực ít nhất cũng là ngũ giai đi. Lăng Tam khen nói, sự cường đại của thiếu gia không phải chúng ta có thể tưởng tượng được, tất cả mọi người yên tĩnh tu luyện. Độc Ưng là lão đại của mọi người đứng dậy nói, lúc mọi người ở đây muốn tách ra đi tu luyện, thân sắc của Lý Cuồng Hồ trở nên quái dị. Thân thể của hắn càng không ngừng run run, chỉ vào một cái con đang thôn thổ ở phía trên nói, kìa có một con rồng. Lúc này lông tơ mọi người đều dựng đứng hết cả lên, lần nữa hướng về phương hướng mà Lý Cuồng Hổ chỉ nhìn lại. Lúc này thân thể của bọn họ cũng đều run lên. Bọn họ nhưng là lần đầu tiên thấy linh thú mạnh mẽ như vậy. Lục Trảo Giao Long, đây là tồn tại có thực lực gì? Bạch Hồ ở trong ngực Bạch Vũ Tích cũng nhe răng, lộ ra răng nanh. Bạch Mao trên người đều tiến vào trạng thái cảnh giới. Thân thể của Giám Sắc Giao Long ở giữa công trung từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Ánh mắt tràn đầy ý kinh miệt. Mọi người canh gác, một khi nó xuống tới lập tức phát động công kích. Độc Ưng ra lệnh, khí thế toàn thân của hắn cũng tăng tới cao nhất rồi, tùy thời đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Những người khác rối rít tụ lại với nhau, trong tay cũng nắm ra huyền khí của mình. Lúc này Lam Sắc Giao Long thật hướng bọn họ hạ xuống một cái. Tấn công cho ta! Độc Ưng không chần chờ, giống lớn một tiếng đem chính mình đầu tiên xuất thủ. Những người khác nào dám chậm trễ cũng lựa chọn xuất thủ. Linh lực nhiều màu sắc hướng lam sắc giao long cuồn cuộn mà đi. 5 tên trung cấp vương giai, 8 tên cao cấp linh sư toàn lực công kích. Uy lực của nó đã có thể so với một kích toàn lực của đê cấp điệu hoàng bình thường rồi. Đáng tiếc muốn đối phó với lục giai giao long, quả thực là gãi ngứa cho nó cũng không xứng. Sau khi mây khói tan hết, lam sắc giao long không chút hư hao nào trừng mắt nhìn bọn hắn. Quá cường đại, chúng ta không phải đối thủ của nó. Vi Đại Nhi kinh hãi kêu lên. Mọi người chuẩn bị tách ra chạy trốn đi. Độc Ưng đề nghị nói. Gặp phải thực lực tuyệt cường trước mặt, hết thảy thủ đoạn cũng chỉ là bài trí. Có thể trốn thì liền trốn một người được hay một người. Song đúng lúc này, một đạo tiếng hống sói vang lên. Đầu tam nhãn nam vương kia trong nháy mắt tung người lên cao 10 thước, con mắt thứ 3 bắn ra một quang mang yêu dị. Thân thể của lam sắc giao long vẫn không nhúc nhích. Quanh thân thoáng hiện ra từng luồng lam sắc quang mạc, đem quang mang yêu dị kia ngăn cách ra. Lang vương lúc này đã nhào tới phụ cận của lam sắc giao long, móng vuốt cường đại hướng lên đường dòng chụp tới. Đúng lúc này, lam sắc giao long động, chỉ thấy cái đuôi của nó hướng lang vương quét tới. Lang vương ở giữa không trung căn bản không có đường phản kháng, bị đuôi dòng nặng nề quét trúng. Phanh! Nó tê minh một tiếng, bị nện ra xa trăm thước, nặng nề nằm ở trên mặt đất, dương lên một mảnh tro bụi. Mọi người ở không xa thấy đến ánh mắt cũng phải đăm đăm. Lang vương cũng không có thua ngay, từ trên mặt đất bò dậy, sau đó hướng lam sắc giao long bổ nhào cắn tới. Lam sắc giao long cơ hồ liền là phòng thủ, mỗi một lần đuôi dòng quét qua, lang vương đều muốn bay ra thật xa. Thực lực giữa hai người vừa xem nên hiểu rõ. Thảm, đây nên làm như thế nào mới tốt? Nó đem Tiểu Kiên chết đi, chúng ta cũng không quá tốt. Bạch Vũ Tích lo lắng hỏi. Đừng nóng vội, chúng ta lập tức gọi thiếu gia, hắn nhất định có biện pháp. Lý Cuồng Hổ bình tĩnh đáp lại. Không sai, nhanh báo cho Tiếu, để cho hắn cho chúng ta đi ra ngoài. Vi Đại Nhi thần sắc khó coi xuống. Liền ở khi bọn hắn muốn cảm ứng Lăng Tiếu, một gã trắng hán thiết giáp hơn 3 thước không biết từ đâu đi ra. Hai tiểu hài tử các ngươi đừng nghịch nữa, ta cũng muốn tĩnh tu đây. Thiết Tháp hướng về phía lam sắc giao long cùng lang vương âm u nói. Lời của hắn vừa dứt, lam sắc giao long cùng lang vương ngừng lại đánh nhau. Sau một khắc, lam sắc giao long cùng lang vương đồng thời hướng về tráng hán thiết giáp kia nhào tới, tựa hồ muốn phân thầy tráng hán. Thời điểm mọi người ở đây đều cho là tráng hán kia muốn xui xẻo, lập tức liền nghe được hai đạo tiếng vang. Lam sắc giao long cùng lang vương cư nhiên bị thiết tháp tráng hán kia mỗi người một quyền đập bay ra xa. Lúc này, lam sắc giao long cùng lang vương khó khăn bò dậy, ánh mắt nhìn hán tử thiết tháp kia trở nên vô cùng kiêng kỵ, cũng không dám tiếp tục khiêu khích. Mọi người ở không xa đều bị một màn này khiến cho kinh ngạc. Bọn họ vừa rồi toàn lực oanh kích lam sắc giao long, căn bản không đối với nó tạo thành nửa thần thương tổn, mà thiết tháp trăng hán lại là đem quyền đánh giao long cùng lang vương bay ra. Đây rốt cục là dạng thực lực gì? Sau này bọn họ chính là đối tượng bồi luyện của các ngươi, muốn không bị tàn bạo, liền hào hào cố gắng lên. Thanh âm của Lăng Tiếu đúng vào lúc này vang lên trong đầu của mọi người. Mọi người nghe lời này toàn thân cũng đánh một cái lạnh run. Lăng Tiếu cùng Tiêm Vận, Phượng Tiêm Vận lặng lẽ phản hồi Tử Thiên Thành. Sau khi hắn đem Phượng Tiêm Vận cùng Nhi Tử an bài ở viện tử của mình, liền trở lại Mộc Kỳ Phong. Hắn muốn rời đi như thế nào cũng phải nói cho sư phụ hắn một tiếng, huống chi hắn còn có một chút đồ tốt giao cho sư phụ. Lăng Tiếu đem 3 giọt vạn năm thạch nhũ dịch đem cho Mộc Hoè, một giọt trong đó đương nhiên là của Mộc Hoè rồi, một giọt khác theo thứ tự là cho sư bá cùng thái sư phụ của hắn. Có 3 giọt vạn năm thụ nhũ dịch này có thể làm cho thực lực của 3 vị lão nhân gia lại tiến thêm một tầng, không phải là vấn đề gì rồi. Lăng Tiếu còn muốn từ trong bộ phận của cài lấy được ở Trọng Kiếm Môn giao cho Mộc Hoè để cho lão cầm đi hiến tặng tông môn. Mặc dù Vân Hùng coi như nhạc phụ tiện nghi của hắn, nhưng hắn đối với Vân Hùng không có hào cảm gì, cho nên cũng không đi khoe khoang rồi. Lăng Tiếu giao phó tốt hết thảy, liền muốn mang đồ đệ Tân Lập của hắn cùng nhau rời đi, bất quá Mộc Hoè thế nào cũng không chịu để cho Tân Lập rời đi khỏi lão. Đồ đệ đi điêu rồi, không lưu lại cho hắn một cái đồ tôn thì sao được. Lăng Tiếu do dự một chút, cảm thấy hiện tại thật sự không đi đem Tâm Lật mang theo, bởi vì thực lực của hắn còn yếu, mang theo bên người cũng không thuận tiện. Vậy không bằng để cho sư phụ của hắn giúp một tay dạy hắn. Dù sao, hắn đã đem tử giai trảm huyệt kiếm quét giao cho sư phụ hắn. Chỉ cần Tân Lập chịu khó cố gắng, thành tựu sau ngày cũng sẽ không quá thấp. Sau khi làm ra quyết định, Lăng Tiếu liền báo cho Tân Lập một phen để cho hắn hào hào đi theo Mộc Hòe tu luyện. Thời điểm sau này đón hắn trở lại, nếu như không đạt mục tiêu mà mình đặt ra, vậy thì chờ trừng phạt đi. Tân Lập mặc dù rất muốn đi theo bên cạnh sư phụ của hắn, nhưng hắn biết thực lực của mình thấp kém. Đi theo chỉ sợ sẽ làm liên lụy, cho nên rất nghiêm túc hứa hẹn nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không cụ kỳ vọng của sư phụ hắn. Lăng Tiếu đối với thái độ của Tân Lập rất là hài lòng. Sau đó, hắn chạy tới chỗ của Cát Bối Hân. Từng đợt tiếng đàn thanh thúy như suối liền truyền ra thật xa. Tiếng đàn du dương dễ nghe, khiến người ta dễ dàng lâm vào trong mê say. Trong tiếng đàn hàm chứa ưu thương trí nhàn nhạt, khiến người nghe có một loại cảm giác động lệ. Lăng Tiếu bị tiếng đàn gợi lên tâm tình ly biệt thương cảm, mắt hổ đều có chút vọng động muốn nổi lên hơi nước. Lăng Tiếu phi thân tới trước người Cát Bối Hân mỉm cười nói: "Hân nhi, tiếng đàn của ngươi thật đạt tới cảnh giới dùng ý nhập cầm rồi, ngay cả thiếu gia cũng thiếu chút nữa có thể rơi lệ rồi đấy." "Tiếu, ngươi trở lại." Cát Bối Hân nhanh chóng từ chỗ ngồi của mình bắn ra, rất nhanh liền chui vào trong lồng ngực của Lăng Tiếu. Từ sau khi Lăng Tiếu giật đi Trọng Kiếm Môn, hắn đã có 1.5 năm chưa trở về rồi. Cát Bối Hân chờ đợi từng ngày, tư niệm của nàng cũng càng ngày càng sâu. Nhìn thấy tiểu nữ nhân trong lồng ngực vẫn một mực chờ mình này, Lăng Tiếu dâng lên áy náy trong lòng. Lăng Tiếu khẽ vuốt mái tóc của nàng một chút, nhẹ nhàng nói: "Hân nhi, thật xin lỗi, ta đây đi đón ngươi đi, sau này ngươi hãy ở bên cạnh cùng ta đi." "Có thật không? Ta có thể không?" Cát Bối Hân mang theo nước mắt giống như Lê Hoa hỏi. Nàng đợi những lời này rất lâu rồi, nàng rất muốn thường xuyên có thể nhìn thấy Lăng Tiếu, nàng không muốn ở một chỗ vô cùng vô tận như vậy. "Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi bỏ ra ra là được." Lăng Tiếu khẽ hôn lên cái trán của nàng một cái rồi đáp: "Người trẻ tuổi hẳn đi ra ngoài nhiều một chút, không cần băn khoăn đến lão quất đầu như ta đây, dù sao ta cũng còn sống tốt, có rảnh rỗi trở về gặp ta một chút là được rồi." Cát Đồ cũng từ không xa đi ra nói: "Mấy ngày nay, mỗi khi hắn nghe được tiếng đàn của cháu gái, hắn thân là gia gia đương nhiên có thể cảm nhận được tâm tình tư niệm ở trong đó, mà đối phương hiện tại tình cảm đối diện cũng không giúp đỡ được cái gì. Đổi lại là Lăng Tiếu thật tốt, hắn cũng không thể không nói cái gì nữa. Hắn chỉ có thể ở trong lòng thầm than, đây là vận mệnh của hai tử. Hôm nay Lăng Tiếu có thể mở miệng muốn dẫn Cát Bối Hân đi, hắn là người làm gia gia này dĩ nhiên sẽ thật lòng chúc phúc, làm sao có thể ngăn cản được. Ở trong lòng của hắn, cháu gái hắn là toàn bộ của hắn. Chỉ cần cháu gái vui vẻ, hắn cái gì cũng nguyện ý làm." "Gia gia!" Cát Bối Hân nhào vào trong ngực của Cát Đồ kêu to nói. Trong lòng của nàng không nỡ, nhưng nàng chỉ có thể làm ra một cái lựa chọn. "Gia gia yên tâm, đợi sau này ta tìm được đất đặt chân, liền đón người đi qua." Thành công đem cháu gái nhân ra bắt cóc, Lăng Tiếu tự nhiên phải cho Cát Đồ một chút chỗ tốt. Trong đó bao gồm một viên tấn vương đan cùng một chút ít linh thảo mộc thuộc tính để cho hắn tăng nhanh tu luyện. Lăng Tiếu muốn dẫn Cát Bối Hân rời đi, Vân Hùng cùng một đám trưởng lão đồng thời xuất hiện. Nhìn về mặt vô tội của Mộc Hòe, Lăng Tiếu cũng không biết làm gì nữa rồi. Lăng trưởng lão muốn đi?" Vân Hùng nhìn qua Lăng Tiếu hỏi, trong lòng hắn ít nhiều có chút không tư vị. Nếu không phải hắn ở trên Mộc Kỳ Phong an bài người nhìn chăm chăm, chỉ sợ Lăng Tiếu trở lại, hắn cũng không biết. Tính toán đi trung vực, dạo một chút. Huống chi Mộng Kỳ cũng ở bên ngoài, ta tự nhiên muốn đi qua đó." Lăng Tiếu nhàn nhạt đáp. Người trẻ tuổi cũng nên đi sông sáo ra ngoài. Lấy thiên tư của Lăng trưởng lão tuyệt đối có thể dương lên uy danh của Tử Thiên Tông ta." Vân Hùng mang theo vài phần vẻ lấy lòng nói. "Thì đúng vậy Lăng trưởng lão. Trưởng lão kỳ tài ngút trời, cho dù đến trung vực cũng nhất định có thể nổi tiếng thiên hạ." "Đúng vậy Lăng trưởng lão. Lăng Tiếu là nhân trung long phượng, nhất định có thể đánh ra một phiến thiên địa. Những lão giao hạn chúng ta cũng có thể dính vào một chút ánh sáng." "Hey, đúng vậy, vẫn là một sư huynh tệ nhãn như ngọc, thủ đồ đệ tốt như vậy, sớm biết ban đầu ta cũng cướp rồi." Những trưởng lão kia ngoại trừ những câu thoại cung kính, cơ hồ muốn khiến Lăng Tiếu nôn mửa đã đến người Phiêu Phiêu. Hắn thật sự không nghĩ được đám lão đầu bình thường cao cao tại thượng này lại cũng có lúc sẽ nói ra như vậy. Hắn thật khiến cho người ngoài dự liệu. Lăng Tiếu không biết là hắn diệt Trọng Kiếm Môn đưa tới bao nhiêu dung chuyển. Những người bọn họ coi như là có chút thực lực nhưng cũng không dám cùng Trọng Kiếm Môn đối bính a. Nhưng mà Lăng Tiếu lại lấy sức một mình đem Trọng Kiếm Môn nhất cử giết sạch rồi. Trọng Kiếm Môn diệt vong trở thành thảm án lớn nhất từ ngàn năm nay, cũng là án mạng mang theo nghi ngờ lớn nhất. Tây Bắc Tam Đại, thất phẩm tông môn thì có một tòa bị hủy diệt. Đây là chuyện đại sự cỡ nào? Nếu để cho người khác biết là Lăng Tiếu làm, chỉ sợ Từ Thiên Tông bọn họ hiện tại liền có tư cách ngồi lên bảo tọa thất phẩm tông môn rồi. Nhưng Lăng Tiếu không thể nào trấn giữ ở Từ Thiên Tông. Người Từ Thiên Tông dĩ nhiên không dám nói chuyện tốt này ra là đệ tử của bọn họ làm. Bằng không thì chỉ biết trở thành chuyện cười lớn nhất rồi. Tốt lắm, các người yên tĩnh chút. Vân Hùng đè ép thanh âm, tiếp theo đối với Lăng Tiếu nói. Lăng trưởng lão, muốn rời đi cũng không vội một thời ba khắc. Khuông trưởng lão đề cử ngươi làm hộ tông trưởng lão của bổn môn. Mọi người chúng ta đều đã thông qua. Ngươi hiện tại có phải hay không đợi sau khi cử hành nghi thức hộ tông trưởng lão rồi lại rời đi? Lăng Tiếu không chút suy nghĩ liền phất tay nói. Vân tông chủ, chư vị trưởng lão, ý tốt các ngươi, ta tâm lĩnh. Lần này ta đi xa trung vực, ta không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về một chuyến. Cho nên chức vị hộ tông trưởng lão này ta vạn vạn không thể tiếp nhận, xin ban cho người khác. Nhưng như vậy sao được? Vân Hùng trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào mới tốt nữa. Lúc này Mộc Hoè từ bên cạnh nói. Ta xem như là xong đi, đứa nhỏ này là tuyển không được. Tông môn thật không có chuyện gì hắn nhất định sẽ xuất thủ. Trước vị hộ tông trưởng lão vẫn là thôi đi. Mà không như vậy đi, nếu không Lăng trưởng lão không muốn chức vị này, ta đây tuyên bố hộ tông trưởng lão này liền do Mập sư huynh tới nhận đi. Đầu óc của Vân Hùng xoay chuyển rất nhanh. Nếu như Lăng Tiếu không cần chức vị này, vậy thì truyền cho Mộc Hoè. Thực lực của Mộc Hoè đã đạt đến cao cấp vương giai, thực lực trong các trưởng lão coi như là thượng đẳng. Càng chủ yếu hơn, hắn chính là sư phụ của Lăng Tiếu. Chỉ cần hắn làm hộ tông trưởng lão, ngày sau Tử Thiên Tông có chuyện gì, Lăng Tiếu thân làm đệ tử hắn có thể không để ý sao? Lấy tính cách trung hiếu của Lăng Tiếu, điều này hiển nhiên là không thể nào. Người ở nơi này chỉ cần hơi có chút đầu óc liền có thể nghĩ ra được chủ ý của Vân Hùng. Lúc này tất cả mọi người biểu thị ra đồng ý, ngay cả Hứa Kiến Nam cũng không tình nguyện, không thể nói gì hơn. Mộc Hoè vội vàng từ chối, nhưng lay chuyển không được một phen nhiệt tình của mọi người, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận cái trách nhiệm nặng nề này. Lăng Tiếu cũng nhân cơ hội mang theo Cát Bối Hân đi đến Dược Phong. Đến Dược Phong, Lăng Tiếu trực tiếp tìm Hoa Hiểu Quế. Lão đại, ngươi trở lại. Hoa Hiểu Quế nhìn thấy Lăng Tiếu tự nhiên mừng rỡ vạn phần, tiếp theo hướng Cát Bối Hân hành lễ kêu lên. Hiểu Quế ra mắt chị dâu. Cát Bối Hân ra mặt mỏng, bị Hoa Hiểu Quế nói như vậy liền lập tức nổi lên vẻ hồng nhuận. Tiểu tử ngươi không tệ, đạt tới vương giai rồi. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua Hoa Hiểu Quế, lập tức thấy tu vi cảnh giới hiện tại của hắn. Ê, đây đều không phải do lão đại bàn tặng sao? Hoa Hiểu Quế gãi đầu cười ngây ngô nói. Trước đây Hoa Hiểu Quế được Lăng Tiếu cho hắn vạn năm thạch đũ dịch cùng hạt u hòa, thực lực sớm đã đạt đến linh sư giai đỉnh phong. Hôm nay lại trải qua một năm tu luyện đã trở thành đê cấp vương giai, đồng thời còn là một gã tam phẩm luyện dược sư, ở tông môn cũng nhận được sùng bái cực lực. Cảm kích ở trong lòng Hoa Hiểu Quế đối với Lăng Tiếu đã không phải dùng ngôn từ có thể biểu đạt được nữa rồi. Tiểu Quy, ta tính toán đến trung vực sông sáo một phen, ngươi có muốn hay không cùng đi theo? Yên tâm, ngươi bất luận làm lựa chọn nào, lão đại vĩnh viễn đều là lão đại của ngươi, sẽ không trách ngươi. Lăng Tiếu rất là nghiêm túc nói. Lăng Tiếu đã đem Hoa Hiểu Quế làm thành huynh đệ, hắn muốn đi trung vực sông sáo, xây dựng thế lực của mình, tự nhiên cần thành viên tổ chức. Mà Hoa Hiểu Quế là huynh đệ của hắn, cũng là luyện dược sư, vừa lúc là được giúp đỡ cho hắn. Trung vực là võ học thánh địa mà bất kỳ võ giả nào đều hướng tới, dĩ nhiên nơi đó cũng là thiên đường của luyện dược sư. Cho nên hắn để Hoa Hiểu Quế cũng tự nhiên là cùng hy vọng nhãn giới của Hoa Hiểu Quế có thể đề lên cao, mà không phải câu nệ ở Tây Bắc nhỏ nhoi này. Dĩ nhiên đi hay không, Lăng Tiếu sẽ không miễn cưỡng. Hoa Hiểu Quế căn bản không do dự, lập tức nặng nề gật đầu nói, Ta đã sớm muốn đi cùng lão đại ra ngoài sông sáo rồi, chỉ là sợ kéo chân của lão đại. Lão đại tới tìm ngươi, dĩ nhiên không sợ ngươi kéo chân ta rồi. Nhưng sau này ngươi vẫn không thể tiến bộ mà nói, vậy thì đừng trách lão đại ta xem thường ngươi. Lão đại yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng, tuyệt đối không để cho ngươi mất thể diện. Kỳ thật rất sớm hắn đã muốn cùng Lăng Tiếu đi ra ngoài sông sáo biết một chút phong thổ của nơi khác rồi. Đáng tiếc hắn biết thực lực của mình thấp kém, cho nên không có ý tứ đi cầu Lăng Tiếu. Mục tiêu của hắn cùng Lăng Tiếu không giống nhau, hắn muốn trở thành một gã cao phẩm luyện dược sư vạn người kính ngưỡng. Mà truyền thuyết trung vực nơi đó có rất nhiều luyện dược sư cao cấp, đến trung vực tự nhiên có thể kiến thức đủ loại của luyện dược sư kia. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là có lợi ích mà vô hại. Hôm nay, cơ hội bày ra trước mắt hắn, hắn dĩ nhiên quý trọng rồi. Trước khi Hoa Hiểu Quế ly khai, Hướng sư phụ cũng chính là ông nuôi Nam Cung Thường Nhạc của hắn nói một tiếng. Vốn tưởng rằng Nam Cung Thường Nhạc sẽ xuất ngôn ngăn cản, ai ngờ Nam Cung Thường Nhạc không chỉ không ngăn cản, lại còn cực lực tán thành, chỉ là dặn dò nhiều hơn hắn, nhất định phải theo sát bước chân của Lăng Tiếu. Nam Cung Thường Nhạc bây giờ cũng là ân hận lúc đầu làm sai, đệ tử xuất sắc như vậy cứ trong tay, chạy mất. Cho nên lão tuyệt đối không để cho Hoa Hiểu Quế tái diễn con đường của lão. Lão tin chắc rằng chỉ cần Hoa Hiểu Quế có thể một đường đi theo Lăng Tiếu, lấy tính cách đầy nghĩa khí của Lăng Tiếu nhất định sẽ giúp Hoa Hiểu Quế nâng cao một bước. Nhận được cho phép của Nam Cung Thường Nhạc, Hoa Hiểu Quế đang muốn cùng Lăng Tiếu rời đi, nhưng hắn lại nghĩ tới vướng bận ở trong lòng của mình, cho nên đi tới Bích Tuyển Các. Võ Tư Tuyết vẫn như cũ thanh lệ động lòng người như vậy, một bộ tơ lụa áo xanh nhạt đem vóc người lung linh của nàng hiển lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trong mỹ mâu chớp động lên vẻ vui mừng, làm cho người ta cảm thấy thư thái. Mỗi lần nhìn thấy Võ Tư Tuyết, tim Hoa Hiểu Quế vẫn không ngừng đập phanh phanh. Mặc dù nàng cho hắn độ theo đuổi nàng, nhưng mà nội tâm của hắn vẫn không chịu nổi như vậy. Hiểu Quế, ngươi tìm ta. Võ Tư Tuyết nắm hai tay, nhẹ nhảy tới trước mặt Hoa Hiểu Quế hỏi. Nhìn qua nữ tử trước mắt mình thời khắc nhớ thương, thần sắc Hoa Hiểu Quế có chút ửng đỏ nói. Tiểu Tuyết, ta muốn rời đi. Ngươi phải về gia tộc đúng không? Trong con ngươi Võ Tư Tuyết hiện lên vài tia ảm đạm. Tuy nói thời điểm nàng vừa tới Tử Thiên Tông, người trong lòng là Lăng Tiếu, nhưng sau khi nàng biết tâm ý của Lăng Tiếu, cũng dần hết hy vọng rồi. Hơn nữa Lăng Tiếu ưu tú khiến cho nàng cảm giác chùn bước. Sau đó lịch lãm ở tri địa, nàng cùng Hoa Hiểu Quế một đạo. Hoa Hiểu Quế vì nàng liều lĩnh động thân mà ra, còn thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Nội tâm của nàng bị Hoa Hiểu Quế cảm động rồi. Mặc dù Hoa Hiểu Quế không phải anh tuấn như vậy, nhưng hắn cũng là một nam tử chân chính. Cho nên nàng cho Hoa Hiểu Quế ra một ước hẹn 3 năm. Chỉ cần Hoa Hiểu Quế trong 3 năm trở thành tam phẩm luyện dược sư, nàng liền cùng hắn hẹn hò. Cuối cùng Hoa Hiểu Quế thật làm được ước định đặt ra cùng nàng. Hơn nữa thực lực tăng nhiều, ở trong lứa trẻ tuổi đồng dạng, lận rõ tài năng. Mặc dù Hoa Hiểu Quế nói biết đây đều là Lăng Tiếu trợ giúp mới có ngày hôm nay, nhưng hắn biết đối phương, đối với phương diện luyện dược thì thiên phú cùng cảnh giới, không phải người khác có thể giúp đỡ được. Hiện tại nàng đối mặt với nam nhân này bắt đầu phát sinh tình cảm rồi. Hôm nay nghe Hoa Hiểu Quế nói muốn rời đi, trong lòng nàng liền giống như trống rỗng, cảm thấy có chút hít thở không thông, có chút khó chịu. Trong lúc vô hình, hắn trong lòng nàng đã chiếm địa phương tương đối nặng. Hoa Hiểu Quế khoát tay nói, à, ta không phải trở về gia tộc, ta muốn cùng lão đại đi trung vực sông sáo, có thể chuyến đi này không biết lúc nào mới trở về, cho nên ta mới cùng ngươi nói lời tạm biệt. Những năm gần đây trong lòng của hắn chỉ một mình nàng thôi, mặc dù còn chưa nắm tay qua nàng, chưa có hôn toa miệng của nàng, nhưng hắn như cũ chấp nhận một phần tình cảm ở trong lòng của mình. Ngươi muốn đi trung vực? Võ Tư Tuyết kinh ngạc hỏi. Hoa Hiểu Quế gật đầu, nắm thật chặt quyền đầu nói. Lão đại hy vọng ta có thể đi ra nhìn thật xa. Ta cũng cảm thấy hắn là nên đi nhiều một chút, tăng trưởng chút ít kiến thức. Như thế, ta mới có thể càng trở nên cường đại. Nam nhân nên có chí khí như vậy. Ta ủng hộ ngươi. Tiểu Tuyết, ngươi ủng hộ ta? Ta dĩ nhiên ủng hộ ngươi. Sau này ngươi nhất định phải trở thành tứ phẩm. Không, phải là ngũ phẩm luyện dược sư mới được. Võ Tư Tuyết cười nói. Chỉ cần Tiểu Tuyết ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể làm được. Hoa Hiểu Quế hơi ngượng ngùng đáp. Võ Tư Tuyết cười không nói gì thêm. Hoa Hiểu Kế trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì rồi. Hai người liền cứ đứng như vậy, cũng không dám nhìn đối phương, trên mặt đều mang thi ý cửa ngượng ngùng. Vậy ta đi đây, ngươi cần bảo trọng nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập truyện vừa rồi. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.